Pokemon Chi Bật Hách Nhân Sinh, tác giả Lưu Hỏa Nhược Phong, thực hiện Thư Viện Báo, chương 365, chương 362, Đại Hội Đấu Trường. Vài phút về sau, Charizard đứng tại chỗ, nhìn xem ngã trên mặt đất một mảng lớn hệ U Linh Pokemon. Lỗ mũi khinh thường phun một cái khí, một đạo ngọn lửa nhỏ phun ra. Bá chủ Pokemon Mimikyu vô lực nằm trên mặt đất, ngẩng đầu nhìn Charizard, một loại cảm giác bất lực thật sâu dày vò lấy Mimikyu. Mà bị Mimikyu triệu hoán đến hệ U Linh các Pokemon cũng là toàn bộ ngã trên mặt đất. Đối mặt đã đi đến lĩnh vực chi cảnh Charizard, bình thường Pokemon muốn đánh bại Charizard quả thực là quá khó khăn. Rasaku cũng là xuất ra Mark Potion cho những cái kia các Pokemon trị liệu thương thế. Mà trị liệu hoàn tất về sau, Mimikyu cũng là từ chính mình vải rách phía dưới xuất ra một viên hệ U Linh Z Crystal đi ra. Dùng xe đầu Claw, ám ảnh trào, bắt được giao cho Rasaku, cũng coi là đối Rasaku tán thành. Selin cũng là nhìn xem Charizard chép miệng một cái. Đối với Charizard cường đại, nàng cũng là cảm thấy có loại cảm giác bất lực. Nếu như chỉ là mạnh một chút, Selin còn có lòng tin cùng đối phương qua mấy chiêu. Nhưng là đối mặt Charizard loại tồn tại này, căn bản thăng không dậy nổi một chút xíu đối kháng tâm tư. Lấy được U Linh Z Crystal, lần này thí luyện cũng là kết thúc. Rasaku hướng phía những cái kia hệ U Linh Pokemon phất phất tay, cười nói, gặp lại sau. Những cái kia hệ U Linh Pokemon cũng là chảy nước mắt hướng Rasaku bọn hắn phất tay, nhưng là tuyệt đối không phải không bỏ nước mắt, mà là giúp cục đem đại gia đưa tiễn sau vui vẻ nước mắt. Trong lòng gầm nhẹ nói, cũng không tiếp tục muốn tới, rời đi siêu thị địa điểm cũ. Về tới trên quảng trường, Acerola nhìn xem Rasaku nói, thật đúng là đại náo một trận a, chiến đấu động tĩnh bên ngoài đều cảm nhận được. Rasaku mỉm cười giơ lên trong tay U Linh Z Crystal nói ra, Z Crystal tới tay, tiếp xuống liền tiến về Mao Lanakila chiến đấu hội trường đi. Ta vẫn còn muốn đi xem một chút đại hội hội trường chuẩn bị thế nào. Thuận tiện trực tiếp từ bọn hắn nơi nào trực tiếp lấy được còn dư lại Z Crystal. Acerola sau đó cũng nói đến, không chỉ là đại hội đấu trường, Alola tứ thiên vương thể chế cũng là muốn triển khai. Lần này Pokemon đại hội cũng là muốn quyết định ra sau cùng tứ thiên vương. Trước mắt là từ từng cái hòn đảo chi vương cùng hòn đảo nữ vương đảm nhiệm. Lần này đại hội về sau, liền sẽ trực tiếp khai triển thiên vương chiến. Lily nghe xong cũng là lắc lắc đầu nói, năm nay đại hội thật đúng là bận rộn a. Đem U Linh Z Crystal cất kỹ, Rasaku thì là biết trong đó nội tình. Necrozma đại khái còn có hơn 2 năm liền sẽ một lần nữa xông phá Imprison phong ấn, hiện tại nhất định phải làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Mà Alola rất có thể liền sẽ là sau cùng chiến trường. Cho nên liên minh cũng là muốn phát triển mạnh Alola, tăng cường Alola năng lực phòng ngự. Rasaku để Chorus chế tác Necrozma suy yếu khí cũng là lục tục chế tác hoàn tất. Từng lượt từ Eder quỹ ngân sách mang đi an trí tại Alola địa khu các nơi. Cũng là vì hạn chế Necrozma hành động. Tiến tới làm cuối cùng chi chiến có thể hơi tốt đánh một chút. Trở lại Tapu Village về sau, Rasaku ba người cũng là cùng Acerola bái biệt. Sau đó ba người cũng là ngồi lên xe cáp, hướng phía Mao Lanakila đỉnh núi tiến lên. Mặc dù Mao Lanakila cũng là có đường núi có thể thông hướng đỉnh núi, nhưng là chí ít cũng là muốn đi một ngày mới có thể đến đạt cái này Alola núi cao nhất. Thời gian đang gấp, Rasaku vẫn là quyết định trực tiếp ngồi xe cáp tiến về đỉnh núi. Lily đem Alola Vulpix phóng ra, chỉ vào trước mắt tòa này cao vút trong mây núi tuyết. Đối với Alola Vulpix nói ra, Alola Vulpix, nơi này chính là ngươi ra đời địa phương nha. Ngươi cũng coi là về nhà đâu. Mà Selin thì là nằm nhoài trên cửa sổ, nhìn xem không ít Grabroller ngay tại hướng đỉnh núi bò đi. Đây là Rotom Pokédex, cũng là ló đầu ra tìm đến tồn tại cảm. Grabroller, quyền đấu Pokemon, dùng cái kìm bảo vệ mình nhược điểm, đồng thời tùy thời ra quyền, thua sẽ phun bong bóng ngã xuống. Bởi vì đánh nhau quá tấp nập, cái kìm thường thường rơi xuống, nhưng rất nhanh lại sẽ mọc ra. Cái kìm bên trong thịt rất ít, nhưng mùi vị nồng đậm phi thường ngon. Rasaku phiết một chút Rotom Pokédex, cứ như vậy đem Grabroller chia làm có thể ăn đồ vật. Cái này thật được không? Mặc dù Rasaku không muốn thừa nhận, nhưng là nhớ kỹ lần trước đến Alola thời điểm, cũng là ăn vào qua Grabroller càng cua thịt. Mặc dù lúc ấy ăn rất thoải mái, nhưng là về sau biết được là Grabroller càng cua nhục chi về sau, cả người đều không tốt. Sau đó dưng dưng lại ăn hai bát lớn, còn quyết định thu phục mấy cái phóng tới trang viên đi. Dù sao càng cua thỉnh thoảng liền sẽ bởi vì kêu to rơi xuống. Ăn chùa thì ngu sao mà không ăn không phải. Theo xe cáp dần dần đi đến đỉnh núi, nhiệt độ không khí cũng là dần dần thấp xuống tới. Rasaku ba người cũng là dần dần mặc vào giày đặc điểm quần áo. Về phần Selin thì là cảm giác dần dần hướng mình quê hương Sino địa khu tới gần. Từ xe cáp bên trên xuống tới, đi ra xe cáp kiến trúc về sau, lọt vào trong tầm mắt chỗ đều là trắng noãn một mảnh. Nơi này xe cáp kiến trúc là thẳng tới đại hội đấu trường. Dù sao đến lúc đó dự thi người cũng có thể bằng nhanh nhất tốc độ đuổi tới đại hội đấu trường không? Phải, hướng phía đại hội đấu trường đi đến. Rasaku trên dưới đánh giá một chút cái này to lớn kiến trúc. Bởi vì đỉnh núi diện tích có hạn, cho nên cũng không có phân đấu trường, mà là chỉ có một cái chủ đấu trường. Đoán chừng phân đấu trường sẽ ở chân núi thành lập, hoặc là dứt khoát không thành lập phân đấu trường, mà là tương đối đề cao Z Crystal thu hoạch độ khó, từ đó khống chế nhân viên số lượng. Bất quá đầu thứ hai, Rasaku suy nghĩ một chút đã cảm thấy rất không có khả năng. Dù sao cũng là muốn đem những thứ này Z Crystal đưa đến các nơi trên thế giới. Nếu như đề cao thu hoạch khó khăn lời nói, ngược lại không đẹp. Đi vào đại hội đấu trường trước mặt, hai cái liên minh nhân viên nhìn thấy Rasaku, lập tức cho Rasaku thi lễ một cái nói, là hội trưởng tốt. Nói xong, một cái liên minh nhân viên tranh thủ thời gian đi vào thông chi nhân thủ, nói cho bọn hắn Rasaku đến, mà đổi thành một cái liên minh nhân viên thì là có chút hiếu kỳ mà hỏi thăm. Là hội trưởng, làm sao ngươi tới Alola đại hội đấu trường rồi? Chẳng lẽ ngươi muốn tham gia Alola địa khu giới thứ nhất đại hội sao? Rasaku khoát khoát tay, tùy ý nói, không có, chỉ là đến xem thử. Đồng thời cũng là nghĩ hỏi một chút tình huống. Hiện tại nơi này người chủ sự là ai? Là Morin đại nhân, là hội trưởng ngươi khả năng không biết. Morin đại nhân là gần nhất mới bị điều đến Alola, phụ trách chuyện nơi đây vật lớn nhỏ, cũng là tương đối lão đạo một vị liên minh đại nhân. Morin, Rasaku tìm tòi một chút trí nhớ của mình, xác thực không có phát hiện một người như vậy. Nhìn phía Lily cùng Selin, hai người cũng là không hiểu ra sao, cũng không biết cái này Morin đến cùng là thần thánh phương nào. Mà đúng lúc này, chỗ cửa lớn đi tới một vị tuổi trẻ nữ tính. Ngay tại Rasaku nghĩ đây có phải hay không là vị kia Morin thời điểm, Lily thì là rụi rụi con mắt, xác nhận liên tục về sau, kinh hô một tiếng hướng phía cái kia nữ tính nhào tới, ôm chặt lấy cái kia nữ tính hưng phấn kêu lên, Kahili tỷ tỷ, ngươi tại sao trở lại? Ngươi không phải du lịch vòng quanh thế giới đi sao? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.